Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57, thành thân. Thúy Nương lấy thân mạo hiểm cứu nàng tính mạng, nàng lại tại ngoài phòng muốn những thứ này nhi nữ tình trường. Áp chế trong lòng nổi lên nhàn nhạt chua xót. Ngô Hoài Phỉ miễn cưỡng kéo ra một mạt mỉm cười, nhanh chóng sửa sang xong cảm xúc, mang theo hòm thuốc, im lặng lui ra. Cao Khiên không có chú ý tới Ngô Hoài Phỉ ánh mắt nhẹ ảm. Hắn đưa mắt đặt ở trong phòng. Từ nơi này nhi, nhìn không ra trong phòng bất cứ nào động tĩnh. Hắn cũng không biết Ngô Tích Thúy tình huống bây giờ đến tột cùng như thế nào. Hắn khép lại mắt, sắc mặt mệt mỏi. Ngô Tích Thúy ngã xuống trước lầu thần tình, lại cho Di Ngọc bộ dáng tướng trọng điệp. Nàng đen nhánh trong mắt có vẻ hoảng sợ, không tự chủ được hướng hắn đưa tay ra cầu viện. Chỉ là hắn không giữ chặt, tùy ý nàng theo bên cạnh ngã xuống, tựu như cùng hắn lúc trước không thể cứu Di Ngọc một dạng. Hắn đối Ngô Tích Thúy vốn không có bao nhiêu chú ý, cũng chưa từng để ở trong lòng. Có lẽ là xuất từ tự trách, cũng có lẽ là ra ngoài cái gì bên cạnh nguyên nhân. Cao Khiên ma xui quỷ khiến đi ra ngoài phòng, lại không có bước ra một bước kia. Nếu như là Di Ngọc, kỳ quái là hắn luôn luôn nhịn không được từ Ngô Tích Thúy nghĩ đến Di Ngọc. Cao Khiên nhấc lên mi mắt, ánh mắt nặng nề, không rời đi cánh cửa kia. Trương Tiên Sinh từng nói phía Nam sẽ có hắn câu trả lời. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Ngô Tích Thúy tuyệt không phải Di Ngọc. Hai người bọn họ ở giữa cũng không có bất cứ nào tương tự chỗ. Liền tính Di Ngọc quả thật có khác duyên pháp tại, liền tính nàng thật sự không vào luân hồi, chỉ sợ cũng sớm đã bị hắn cái này làm nhị ca thương thấu tâm. Chuyện vừa rồi lại lần nữa tỉnh lại năm xưa cũ nhớ. Do dự hồi lâu, Cao Khiên cuối cùng vẫn còn chưa thể bước ra một bước kia. Tại ngoài phòng lẳng lặng đứng trong chốc lát, lại xoay người rời đi. Vệ gia cho Ngô gia kết làm quan hệ thông gia. Vệ đàn sinh hôm nay tiến đến là phụng vệ Tông Lâm phân phó. Vệ Tông Lâm mới được một lọ trà ngon, riêng gọi nhi tử cho nhạc phụ đưa tới. Không nghĩ đến, vệ đàn sinh vừa đến liền bắt gặp việc này. Thành thân trước, đổ máu nhìn, Ngô Thủy Giang hơi có lo lắng. Nhưng nhìn đến vệ đàn sinh thần sắc như thường, tựa hồ cũng không ngại, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Ông tế ở giữa, khách khách khí khí nói chuyện với nhau một phen. Tích Thúy thương tổn được đầu, cần tĩnh dưỡng. Vệ đàn sinh đem kia một lọ trà lưu lại sau, không muốn nhiều hơn quấy rầy, hướng Ngô Thủy Giang từ biệt. Ra chuyện như vậy, lại thỉnh Ngô Hoài Phỉ đến quý phủ vì lão phu nhân xem bệnh đã không hiện thực, chỉ có thể khác lựa chọn ngày khác. Thân phận của hắn không thích hợp tại Ngô gia ở lâu. Không lâu, Cao Khiên cũng cùng nhau chào từ biệt, trở lại quý phủ, cùng Lý Thị thuyết minh nguyên do. Lý Thị trừ cảm thán một phen, cũng chưa nói bên cạnh. Đi ở Cao phủ hành lang thượng, Cao Khiên dừng bước. Ngô Tích Thúy ngã xuống trước người một màn, vẫn là giống như ma chú bình thường thời khắc quấn vòng quanh hắn. Hắn nheo nheo mi tâm, lúc này kêu cái hạ nhân bị thượng chút thượng hảo dược liệu, đưa đến Ngô phủ thượng, lại có ý đem một màn này ấn xuống, không đi làm hắn nghĩ. Tích Thúy nằm ở trên giường, lại ngủ một giấc, mãi cho đến nhật mộ thời gian mới tỉnh lại. Ngô Thuật Giang vợ chồng nghe nói nàng tỉnh, vội vàng tiến vào thăm nữ nhi. Ngô Phùng Thị nàng tính tình mềm mại, nhìn thấy nữ nhi bị thương như vậy nghiêm trọng, không tự chủ được liền mù quáng giữ. Ngô Hoài Phỉ ngồi ở nàng bên cạnh an ủi, nếu không phải Ngọc Nương nói cho ta biết, ta còn không biết ngươi đúng là vì cứu đại tỷ lúc này mới ngã xuống đến. Ngô Phùng Thị riêng tránh được vết thương, yêu thương sờ sờ nữ nhi chân tóc, trong lòng lại là chua xót lại là áy náy. Từ lúc Ngọc Nương về đến trong nhà sau, Thúy Nương thật giống như đổi cái người. Nàng tuổi còn nhỏ, nhất thời không thể chấp nhận hơn cái đại tỷ chuyện như vậy thật. Ngô Phùng Thị có thể lý giải, hai cái nữ nhi, một cái hôn nữ, một cái dưỡng nữ, trong lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Nàng đau lòng hôn nữ nhi lưu lạc bên ngoài nhận khổ, cũng lo lắng dưỡng nữ hội chú ý chính mình cũng không phải nàng thân sinh sự thật. Hai cái hài tử tại tranh đấu, nàng mở con mắt nhắm con mắt, vốn tưởng rằng thời gian hội cọ sát hết thảy, lại không nghĩ rằng Thúy Nương làm việc càng phát ra quá phận một ít. Ngay từ đầu còn có thể sử dụng tánh tình trẻ con giải thích, càng về sau nàng sở xứ những kia tiểu xiếc, hãm hại Ngọc Nương những này tiểu kỹ xảo, sớm đã không phải một câu tánh tình trẻ con liền có thể giải thích. Ngô Phùng Thị đối với nàng đã có chút thất vọng, cũng lạnh nàng không ít thời gian. Nếu không phải là Ngọc Nương hôm nay nói cho nàng biết, nàng còn không biết nàng có thể vì cứu Ngọc Nương mà phấn đấu quên mình. Là nàng hiểu lầm đứa nhỏ này. Nàng chỉ là nhạy cảm chút, chui sừng trâu nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Kỳ thật còn là cái hảo hài tử, nghĩ tới những thứ này ngày tới nay đối nữ nhi lãnh đạm. Ngô Phùng Thị chóp mũi càng toan, ô ô khóc ra. Ngô Thủy Giang cho Ngô Hoài Phỉ thấy vội vàng đi khuyên. Nương, không khóc, Thúy Nương vô sự, còn cần tĩnh dưỡng. Tích Thúy có chút không rõ ràng cho lắm, vẫn là cùng nhau khuyên khuyên Ngô Phùng Thị. Ngô Phùng Thị lúc này mới ngừng tiếng khóc, nặn ra ý cười. Ngọc Nương nói rất đúng, ta không khóc, ngươi vừa thương tổn được đầu, còn cần tĩnh dưỡng. Ta và ngươi cha liền không làm phiền ngươi nữa. Nàng níu chặt tấm khăn nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đem bên cạnh ta san hô bát cấp ngươi. Có chuyện gì, ngươi hãy cùng san hô nói. San hô là Ngô Phùng Thị tâm phúc nha hoàn, nghe Ngô Phùng Thị phân phó, vội vàng hành lễ. Ngô Thủy Giang lại nói vài câu lời an ủi, người một nhà lúc này mới rời đi. Quỳnh vườn chung, Ngô Hoài Phỉ tâm tình cũng không thoải mái. Thúy Nương tổng cảm thấy nàng đoạt đồ của nàng, trong lòng nàng lại làm sao dễ chịu. Nghĩ đến hôm nay đủ loại, Ngô Hoài Phỉ không khỏi cười khổ. Nàng liền xem như thân sinh, dù sao vẫn là ở nơi này ở nhà bỏ lỡ hơn 10 năm. Này hơn 10 năm năm tháng nàng không thể bổ túc. Nàng cũng hâm mộ Ngô Tích Thúy cho Ngô Phùng Thị ở giữa thân mật, không giống nàng, ở chung ở giữa từ đầu đến cuối mang theo hai phân thật cẩn thận bồi thường cùng lấy lòng. Mà Thúy Nương cho Cao Lang Quân ở giữa từ nhỏ tình nghĩa, càng là lệnh nàng mỗi khi nhớ tới, đều trằn trọc khó an, nghĩ nhiều vô ích. Ngô Hoài Phỉ gọi Phụng Dược đem giấy bút tới, ngược lại chuyên tâm vì Tích Thúy viết phương thuốc. Thúy Nương dù sao cũng là nàng muội tử, còn cứu mạng của nàng, nàng không thể ở này đó phương diện phát cáu. Trừ san hô, Ngô Phùng Thị lại khác đẩy hai cái nha hoàn chiếu cố của nàng sinh hoạt hàng ngày. Ngày sau mấy cái này nha hoàn cũng sẽ bồi nàng cùng nhau xuất giá vệ gia. Tích Thúy tại trước hôn nhân thương tổn được đầu, Ngô Phùng Thị lo lắng nhất chính là thương thế kia tại hôn kỳ trước đến cùng có thể hay không tốt lên, có thể hay không để lại vết xéo. Nếu không thể, này hôn kỳ chỉ có thể rời lại. May mà Cao phủ cho vệ phủ đều riêng đưa tới chút có thể dưỡng cơ đạm sẹo thuốc trị thương. Ngô Phùng Thị tất nhiên là vô cùng cảm kích, vội vàng gọi người bị dưới cho này hai nhà đáp lễ. Chân trước bệnh mới tốt, sau lưng lại đập đến đầu. Tích Thúy liên tục nửa tháng thời gian đều là ở trong phòng vượt qua. Ngô Phùng Thị chiếu cố được ngay, đồ ăn đều một mình ôm lấy mọi việc, tuyệt đối không thể lưu sẹo trì hoãn hôn kỳ, miệng đều đạm ra chim đến. Chính là Tích Thúy đối với này đoạn sinh hoạt chân thật nhất thật cảm thụ. Nàng này vừa ngã, cả nhà thái độ đối với nàng đột nhiên có cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đối với nàng còn có đề phòng, lãnh đạm tương đối Ngô Hoài Phỉ, cũng ôn hòa thể thiếp không ít. Tích Thúy mờ mịt đồng thời cũng có chút bất an. Nàng không biết, trước mắt như vậy, đến cùng có tính không phá hư kịch tình. Theo lý mà nói, đoạn này kịch tình sau, nàng tại nhân vật chính mấy người trong mắt địa vị nên là xuống dốc không phanh mới đúng. Giống như bây giờ hỏi han ân cần, Tích Thúy vẫn là lần đầu cảm nhận được, hệ thống không có nhắc nhở nàng. Nàng chỉ có thể đi tốt phương hướng suy nghĩ, chỉ cần kịch tình bổ toàn, có lẽ liền không có bao nhiêu đại vấn đề. Chung quy nhường Vệ Đàn Sinh yêu thượng Ngô Tích Thúy, cái thân phận này không thể nghi ngờ tại toàn thư lớn nhất OOC, tại Ngô Phùng Thị tỉ mỉ chiếu cố cho, hủy đi vải bố trán cuối cùng trơn bóng như lúc ban đầu. Ngô Phùng Thị lúc này mới yên lòng lại, xoay người lại đầu nhập vào hôn sự chủ bị chung. Tích Thúy ở trong phủ dưỡng thương thời điểm, ngày cưới cũng một ngày tới gần. Nàng sắp cùng Vệ Đàn Sinh thành thân, trong lòng biết đây hết thảy đều là giả. Tích Thúy trong lòng căn bản không có thành thân vui sướng hoặc bất an. Tâm tính như thường theo sát Ngô Phùng Thị học tập công việc vặt. Vội vàng tiếp được hôn sự, Ngô Phùng Thị đổ thực lo lắng nàng, lôi kéo nàng nói liên miên cằn nhằn khai báo không ít kinh nghiệm. Thúy nương ở trong phủ bị làm hư, nàng sợ nàng gả qua đi sau, làm việc còn giống như trước kia bình thường tùy hứng. Đến thời điểm nếu là đắc tội nhà chồng, nàng kia cũng khó mà che chở nàng. Hôn nghênh trước 3 ngày, Vệ gia phái người đưa tới thôi trang hoa búi tóc, tiêu tiền khăn cô dâu linh tinh, mà Ngô Phùng Thị cũng đưa đi la hoa khăn vấn đầu những vật này. Hôn kỳ làm đến ngày đó, sáng sớm, Ngô Phùng Thị chờ ở trong phòng, bồi Tích Thúy cùng nhau trang điểm, trong kính thiếu nữ mảnh khảnh thân hình áp không trụ đỏ tươi sắc hỉ bào. Tái nhợt sắc mặt bị son phấn thật dày che, lông mi cũng bị tỉ mỉ phác họa một phen. Trên môi cũng thoa một tầng miệng, đại kinh người mắt giống như chớp động chút u oán nhìn. Thấy thế nào cũng có chút giống quỷ mảnh trong đi xứng minh hôn nữ nhân vật chính. Nghĩ như vậy, Tích Thúy bị chính mình tưởng tượng làm cho tức cười. Nàng cười, ngược lại là hòa tan trên mặt kia mặt ai oán sắc. Hơn vài phần minh diễm ý mừng, Ngô Phùng Thị lại nhìn xem hết sức hài lòng. Bận rộn không ngừng khen, thấy nàng cười, còn chỉ xem như nàng là tiểu nữ nhi gả cho người khi vui sướng cho ngượng ngùng biểu lộ. Cho tới nay liền lo lắng nữ nhi tâm tình Ngô Phùng Thị càng thêm cao hứng chút. Đúng rồi, trên mặt nàng lộ ra chút câu nệ lại không tốt ý tứ ý cười. Thúy nương, nương này còn có chút này nọ muốn cho ngươi. Tích Thúy tiếp nhận nàng đưa tới gì đó. Là một quyển sách nhỏ cho một chỉ quả hồ lô. Mở ra tập Tích Thúy một di ong, phía trên này họa tất cả đều là một nam một nữ tại đánh nhau, mà con kia quả hồ lô tách mở cũng là hai cái dao. Hợp tiểu nhân, nghe nói cổ đại nữ nhân xuất giá trước, mẫu thân sẽ đối nữ nhi tiến hành tính giáo dục, xem ra việc này không phải đồn đãi. Tích Thúy cảm thấy Vệ Đàn Sinh đối với loại này sự không nên quá cảm thấy hứng thú. Bất luận là tịch bụi vẫn là kỹ nữ, nữ, hoặc là trước đó không lâu trung xuân, dược kia một lần, Vệ Đàn Sinh hắn đều không biểu lộ ra cái gì rõ ràng sao sao đến. Tại Sơn tự hơn 10 năm thanh tu, đối với tính, dục, hắn luôn luôn cầm khống rất tốt, nàng cũng không lo lắng sắp mà đến động phòng. Đến thời điểm, Ngô Phùng Thị đỏ mặt nhỏ giọng nói, nếu là không có thói quen, ngươi mà chịu đựng chút, nhiều nhiều chịu trách nhiệm Vệ Tiểu Lang Quân. Vệ Tiểu Lang Quân hắn trước đây vẫn chờ ở Sơn Tử. Chung, đối với này chút chuyện chỉ sợ cũng không hiểu lắm. Hai người các ngươi tại hành phòng trước xem trước một chút cái này. Chậm rãi lục lọi cũng hiểu, người thiếu niên, huyết khí phương cương. Những thứ này đều là nhân chi thường tình. Thúy nương ngươi cũng chớ cảm thấy sỉ nhục. Tích Thúy, đây là nàng lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là máng ăn nhiều vô khẩu. Ngô Phùng Thị sinh ra Thư Hương, nàng giống như xấu hổ tại nhắc tới việc này, chỉ đơn giản theo nữ nhi công đạo rõ ràng, gọi Tích Thúy từ từ xem, chính mình thì ly khai phòng. Tích Thúy lật một cái, nàng không quá có thể hiểu được cổ nhân vì cái gì sẽ đối với này chút họa sinh ra tính. Đùa với, tranh này thượng tiểu nhân cho tới bây giờ, nàng đều thưởng thức không đến. Vệ đàn sinh phòng trừng cũng không có hứng thú cùng nàng cùng nhau nghiên cứu cái này. Xem những này, còn không bằng hiện đại những kia tới có ý tứ. Có này tư tưởng, kỳ thật không chỉ nàng một người. Đại Lương cũng có người thổ tào qua. Đại Lương Đông Cung xa không bằng Uy Quốc truyền đến. Nàng quả nhiên vẫn là muốn về nhà. Chờ ở nơi này, ngay cả xem chút có thể bình thường biểu đạt sinh lý nhu cầu gì đó cũng khó khăn. Đem tập tranh khép lại, Tích Thúy xuất thần, không biết lúc này đây, nàng đến cùng có thể hay không thành công. Suy gẫm tại, Ngô Hoài Phỉ lại đột nhiên theo ngoài cửa đi đến. Thúy nương, Tích Thúy cúi đầu vừa thấy trên tay mình yêu tinh đánh nhau tiểu nhân. Nhanh chóng thuận tay nhét vào trong tay áo. Hôn phục là tì bà tay áo, cổ tay áo hẹp, tay áo bãi đại, có thể thả không ít gì đó. Nàng xem những này không có gì, nhưng Ngô Hoài Phỉ nhất định là lần đầu tiên tiếp xúc được những này. Nhưng nàng nhìn thấy cái này không tốt lắm, Ngô Hoài Phỉ lại đây là giúp nàng tặng đồ, đưa xong gì đó sau lại không đi. Nàng xuất giá, vẫn là gả cho vệ đàn sinh. Ngô Hoài Phỉ cũng không nói lên được chính mình là cái gì cảm thụ. Vệ tiểu sư phụ hắn, đối Thúy nương mà nói có lẽ sẽ là cái phu quân. Trong lòng nàng cũng rõ ràng, hai người đều đối lẫn nhau vô tình. Thúy nương tâm hệ cao khiên, mà vệ đàn sinh hắn, nàng biết vệ đàn sinh trước đây đối với nàng từng có hảo cảm hơn. Nhưng vài năm nay, nàng cho vệ đàn sinh quan hệ cũng sơ nhạt không ít. Không chỉ vệ đàn sinh một người, nàng, vệ đàn sinh, cao khiên ba người ở giữa, đều từng ngắn ngủi tương giao sau, lại càng lúc càng xa. Về phần đây hết thảy ngọn nguồn, chỉ sợ hay là bởi vì cao nương tử chi tử. Cao nương tử đã trở thành vắt ngang tại trong ba người tại. Từ đầu đến cuối không thể dễ dàng bước qua một đạo khảm. Chỉ hy vọng Thúy nương tại gả cho vệ lang quân sau, có thể cùng chi cùng hòa thuận chung sống. Tích Thúy cho Ngô Hoài Phỉ quan hệ liền tính bởi vì nhảy lầu một chuyện quan hệ hòa hoãn không ít. Tỉ muội ở giữa vẫn là không nhiều nói. Ngồi trong chốc lát, Ngô Hoài Phỉ cũng ly khai. Ngô gia gả nữ nhi, thân thích nữ quyến đều đến quá nửa, một đám đông vô cùng náo nhiệt, vui vui vẻ vẻ chen tại một chỗ. Tế xong tổ, Tích Thúy bận rộn đến mức cơ hồ chuyển không ra thân. Giờ lành một đến, vệ gia đón dâu đội ngũ liền chạy tới. Tích Thúy bái qua Ngô thị vợ chồng, bị nữ quyến chen lấn đưa đến trước cửa. Trước khi đi, Ngô Hoài Phỉ giúp nàng lần nữa sửa sang la quần. Nhiều lần trần chờ, vẫn là nhẹ giọng nói, đến vệ gia sau, muốn cùng vệ lang quân hảo hảo ở chung. Tích Thúy không nghĩ đến Ngô Hoài Phỉ trước khi đi sẽ còn nói với nàng ra lời này, cũng khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ chính mình nghe lọt được. Vệ đàn sinh mang theo đối đại nhạn đến, hắn hôm nay cũng ăn mặc một phen, càng phát ra có vẻ tuấn tú cao ngất. Nhìn xem Ngô Thủy Giang hết sức hài lòng. Sau, Tích Thúy liền bị nhét xe. Vệ đàn sinh cưỡi ngựa ở phía trước. Nàng nhìn không thấy vệ đàn sinh, trong lòng cũng không khởi bao nhiêu đại gợn sóng. Đi đến vệ phủ, ốc quán, giao bái, cho vệ đàn sinh nắm đồng tâm kết. Sóng vai nhất nhất đi qua tất yếu lễ tiết. Khăn cô dâu bị cân khiêu khởi, lộ ra khuôn mặt. Vệ đàn sinh xem ánh mắt của nàng cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là cong lên mặt mày, nhẹ nhàng cười cười, trong đó vài phần chân tình vài phần giả ý. Tích Thúy cũng đoán không ra. Tại vệ phủ, Tích Thúy gặp được Vệ Tông Lâm chờ Vệ gia thân thiết. Vệ gia tử tự đơn bạc, Vệ lão phu nhân mấy năm trước đã qua đời. Trình diện nhân số, so với tại cao gia khổng lồ kia toàn gia mà nói, cũng không tính nhiều. Vệ Tông Lâm cho Vệ đàn sinh phụ tử ở giữa có chút ngăn cách. Tích Thúy nhớ năm đó quyết chiến trước, Vệ Tông Lâm từng không tiếc Vệ đàn sinh tính mạng cũng muốn tiêu diệt Biểu Nhi trại. Chẳng sợ Lỗ Thâm miệng nói muốn đem Vệ đàn sinh đầu cắt bỏ mang đến, hắn cũng vẫn là thờ ơ. Có lẽ Vệ đàn sinh hội nuôi tính cách này chính là nhận Vệ Tông Lâm ảnh hưởng, tiến lên bái kiến hôn trưởng thì này một đôi phụ tử trên mặt đều không có gì dư thừa biểu tình, chỉ duy trì chút nhàn nhạt lễ tiết cách cười. Đối với nàng cái này cô dâu nhi, Vệ gia người thoạt nhìn coi như vừa lòng. Chờ hết thảy bận việc xong, Tích Thúy cuối cùng lại trở về trong phòng, cùng hắn một chỗ ngồi ở trên giường, màu quả tiền mừng lách tách bụp bụp nện ở trên người. Nếm qua cùng cơm tù, ẩm thôi lễ hợp cẩn rượu, Vệ gia gia phong tương đối nghiêm, thân thiết tượng trưng tính cười cợt hai câu, đều thối lui ra khỏi tân phòng. Trên giường tát rơi táo đỏ đậu phộng cũng đã bị thu thập tốt, màn cũng bị khép lại, kín không kẽ hở màn che chung, chỉ còn lại có Tích Thúy cho Vệ đàn sinh hai người. Huyền đầu tháng thượng, nến đỏ sốt cao, bạch ngọc kỳ lân lư hương công chính chậm rãi đốt nhỏ hương. Nàng cùng Vệ đàn sinh hai người đều không có bất cứ nào vợ chồng mới cưới thành thân khi ngượng ngùng hoặc vui sướng. Hoa nến bạo liệt rất nhỏ tiếng nhẹ nhàng vang lên, Vệ đàn sinh nơi đó vẫn không có động tĩnh. Tích Thúy ngồi được thân mình có chút ma, nghĩ đổi cái tư thế. Này, là vật gì? Bên tai đột nhiên truyền đến Vệ đàn sinh có vẻ thanh âm kinh ngạc. Tích Thúy nghiêng đầu vừa thấy, hắn chỉ là nàng tay áo. Tay áo buông xuống trên giường, thực rõ rệt có thể nhìn ra một khối nhỏ lộ ra. Bận rộn chỉnh chỉnh một ngày, Tích Thúy tinh bì lực tẫn, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra đây là cái gì. Theo bản năng đem trong tay áo gì đó cho sờ đi ra. Chờ lấy ra sau, mượn ánh nến một chiếu, trên tay là hai cái tiểu nhân, nam tính tiểu nhân nâng nữ tính tiểu nhân. Nữ tính thì hai chân thì vòng lên nam tính eo lưng. Hai người trần trụi, lỏa, chặt chẽ tướng ôm ở cùng nhau. Toàn bộ đều dùng ngọc điêu thành. Đường cong lưu sướng, quần áo nếp uốn cũng thập phần sinh động. Càng không nói đến cái khác bộ vị cẩn thận. Tích Thúy ngẩng đầu, nàng tinh tường nhìn đến Vệ đàn sinh ánh mắt chạm đến trên tay nàng gì đó sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cặp kia đỏ tím sắc mắt, giật mình mở to chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.